Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2424, Vạn Thế Lao Lung. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một trận chiến này, trọn vẹn đánh hơn 1.000 chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến đến một bước này, so cũng không phải là chiến lực mà là sức chịu đựng. Cuối cùng, Lục Minh có bất diệt cổ kinh, nhục thân vô song, bắt đầu chậm rãi chiếm thượng phong, bắt đầu áp chế đệ nhất vương tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, hai người đều toàn thân đẫm máu, bởi vì bị đánh trúng quá nhiều lần. Phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lại một quyền kích trúng đệ nhất vương tử bả vai, hắn nửa người đều kém chút nổ bể ra. Đồng thời, Lục Minh cũng bị đánh trúng, thương thế cũng rất nặng, nhưng là, hắn sức khôi phục so với đối phương càng nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiết, Lục Minh căn bản không cho đối phương cơ hội khôi phục, mang thương giết tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng là đại chiến, đệ nhất vương tử thương thế càng nặng, càng ngày càng không phải Lục Minh đối thủ, đến cuối cùng, hoàn toàn bị Lục Minh áp chế. Xoạt xoạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất vương tử ngực bị đánh trúng, xương cốt đứt gãy, thân thể rất xa bay ra ngoài, phun máu phè phè, khí tức cực kỳ uể oải. Lục Minh đang muốn thừa thế xông lên, triệt để đem đối phương trấn áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vào lúc này, một đạo quang ảnh lóe lên, Lục Minh phía trước xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này, đầu đội vương miện, tản mát ra kinh thiên động địa khí tức. Ở cỗ khí tức này phía dưới, Lục Minh hoàn toàn không thể động đậy, dù là liền một ngón tay cũng không thể động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị tộc vương, đây là một vị dị tộc vương, cường đại khủng bố, Lục Minh cùng đối phương chênh lệch thực sự chênh lệch quá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đủ, vị này dị tộc vương, lạnh lùng mở miệng, sắc mặt phi thường âm trầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tham kiến đại vương, rất nhiều người hành lễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tà thần tộc có 10 đại vương tộc, mỗi một nhánh vương tộc chi vương, thân phận đều chí cao vô thượng, nhận đại bộ phận dị tộc tôn trọng. Trận chiến ngày hôm nay, dừng ở đây, tất cả mọi người, đều lui ra đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị tộc vương phân phó, là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều dị tộc kho mình hành lễ, sau đó hướng về Thánh Sơn bay đi. Nhưng là trong lòng của bọn hắn, là rung động, đặc biệt là Ma Thiên La, Bạo Phong mấy người càng là có chút thất hồn lạc phách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ minh bạch cho dù dị tộc vương xuất hiện cũng không cải biến được một sự thật, kia liền là đệ nhất vương tử cũng bại. Gocchuyenaudio.com, cái danh xưng này tà thần tộc lịch sử phía trên tối cường thiên kiêu cũng thua ở Lục Minh trên tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh một người, đánh xuyên toàn bộ vạn thọ bảng. Đây là bọn hắn trước đó nằm mơ cũng không ngờ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất vương tử, đứng ở nơi xa, con mắt màu vàng óng, lấp lóe lấy vô cùng băng lãnh quang mang. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất vương tử quát lạnh, hóa thành một đạo liêu quang, đánh tới Lục Minh. Hắn luôn luôn vô địch, bây giờ sơ bại, đối Lục Minh sinh ra sát cơ mãnh liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là trên nửa đường, lại bị một cỗ lực lượng chặn lại, là dị tộc vương lực lượng. Người không thể giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị tộc vương mở miệng, người này là nhân tộc, nhất định phải giết, bằng không thì vô cùng hậu hoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất vương tử đại uống, giết cùng không giết chúng ta tự có chừng mực, lui ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị tộc vương quát lớn, đệ nhất vương tử sắc mặt một trận biến ảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mặc dù được xưng là tà thần giới lịch sử bên trên tối cường thiên kiêu, địa vị cao vô cùng, nhưng là ở dị tộc vương trước mặt, hắn y nguyên không dám làm càn. tà thần tộc Thập Vương, là tà thần giới diệt trừ thánh tổ bên ngoài, địa vị cao nhất 10 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lùi ra đi, đệ nhất vương tử bên tai, lại vang lên một thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được đạo thanh âm này, đệ nhất vương tử sắc mặt lại là biến đổi, bởi vì đạo thanh âm này, là hắn phụ vương thanh âm. Con mắt màu vàng óng, lạnh lùng quét Lục Minh một cái, đệ nhất vương tử hóa thành một đạo hồng quang bay về phía Thánh Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường, chỉ còn lại có Lục Minh, Gia Nghĩa mấy người. Lục Minh chưa hề nói gì, thân ở tà thần giới, thân không do mình, đối phương muốn xử trí như thế nào, hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, đừng mơ tưởng nhường hắn khuất phục, bầu trời chỗ sâu, mấy vị dị tộc vương đang thương nghị sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, nên làm cái gì? Một vị dị tộc vương hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả những thứ này, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ, cũng hoàn toàn thoát ly bọn họ khống chế. Kế hoạch của bọn hắn, là để Lục Minh kiến thức bọn họ tà thần giới cường đại, để Lục Minh tuyệt vọng, để Lục Minh khuất phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh thiên phú thế mà cao tới mức này, chiến lực thế mà mạnh tới mức này. Thế mà đánh xuyên vạn thọ bảng, cóc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, bị đả kích ngược lại là bọn họ, là tà thần tộc mà không phải Lục Minh. Thiên đế phía dưới, không người có thể bại Lục Minh, lại như thế nào có thể khiến cho Lục Minh khuất phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kế hoạch của bọn hắn, rơi vào khoảng không. Thực không nghĩ tới kẻ này thiên phú thế mà mạnh thành dạng này, khó trách sát tâm thánh tổ chọn hắn, một khi sát tâm thánh tổ ở trên người hắn khôi phục nhất định có thể đủ khôi phục lại đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, đáng tiếc có chấn ngục bia trở ngại a, mấy vị dị tộc vương, sắc mặt đều rất khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nhất thời, bọn họ căn bản nghĩ không ra biện pháp. Chấn ngục bia, bọn họ tước đoạt không được, Lục Minh lại không khuất phục, bọn họ thực sự không có biện pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ muốn đi mời thánh tổ? Một cái dị tộc vương mở miệng, nhưng mấy cái khác dị tộc vương, lại trầm mặc xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không được thánh tổ ở năm đó một trận chiến về sau, một mực bế quan ngủ say, khôi phục thương thế, như không cấp tốc sự tình, không thể quấy nhiễu. Không sai, ta đề nghị, đợi thêm một khoảng thời gian, chúng ta lại tốn một chút thời gian nghiên cứu, ta liền không tin, chúng ta sẽ tìm không đến phương pháp, bóc ra chấn ngục bia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái khác dị tộc vương, nhao nhao mở miệng. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, trong mắt bọn hắn, bất quá trong nháy mắt mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lắm thì, bọn họ lại tốn mấy vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm nghiên cứu, không tin tìm không thấy phương pháp. Ta đề nghị, đem Lục Minh giam giữ ở vạn thế lao lung bên trong, tiểu tử này, ra đời đến nay, cũng không có một cái 200 năm, đem hắn nhốt tại vạn thế lao lung, nói không chừng nhốt mấy ngàn năm mấy vạn năm, hắn liền khuất phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, mấy vị dị tộc vương đều gật đầu, đã đạt thành nhất trí ý kiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tới dẫn hắn đi. Một vị dị tộc vương nói xong, thân hình lóe lên, liền biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bỗng nhiên cảm giác một cỗ cường đại vô cùng lực lượng bao phủ lại hắn, hắn mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không nhìn thấy. Xem các ngươi chơi hoa dạng gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, dứt khoát ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Lục Minh bị một cỗ lực lượng cuốn một cái, sau đó rời đi hắc ám, phía trước xuất hiện ánh sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là nơi nào? Lục Minh bắt đầu đánh giá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com. Hắn phát hiện, hắn xuất hiện ở một cái thạch thất bên trong, thạch thất đại môn đóng chặt. xem ra, lại đem ta nhốt trở lại trong mật thất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mỉm cười, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, Lục Minh ngồi xếp bằng, vận công điều tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó một trận chiến, hắn bao nhiêu nhận lấy một chút tổn thương, mặc dù có bất diệt cổ kinh, nhưng cũng không có khỏi hẳn. Qua một phen chữa thương, không đến bao lâu, Lục Minh liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thời gian kế tiếp Lục Minh liền mỗi ngày lĩnh hội pháp tắc rèn luyện thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt liền qua 3 tháng. Soạt soạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, thạch thất cửa mở ra, đi vào một người mặc hồng sắc chiến giáp dị tộc. Thiên đế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy cái này dị tộc, Lục Minh trong lòng hơi động, cái này dị tộc là một tôn thiên đế cảnh cường giả. Theo ta đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng sắc chiến giáp dị tộc lạnh lùng mở miệng, sau đó quay người đi. Lục Minh suy nghĩ một chút liền theo mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.